Xin mến chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Kỷ Camberry trở lại. Thẩm Trừng Trạch và Thiện Minh. Tốc độ phát triển và tính nghiêm trọng của sự việc vượt xa sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Sự biến dị đột ngột xảy ra này không hề dừng lại như mọi người đã hy vọng, trái lại càng lúc càng nghiêm trọng theo thời gian. Ảnh hưởng của loại năng lượng đáng sợ kia từ từ lan rộng khắp toàn quốc, cuối cùng là toàn thế giới. Chỉ vẹn vẹn 4 ngày, không một quốc gia nào trên hành tinh này may mắn thoát khỏi tai vạ ập đến. Chỉ vỏn vẹn 4 ngày, nền văn minh và trật tự xã hội mà loài người mất nghìn năm xây dựng đã sụp đổ. Thành phố biến thành chiến trường của tội ác và chết chóc bóc lột, trộm giật và thương tổn đâu đâu cũng thấy, khiến cho thành phố lớn mang tầm quốc tế trật tự và quy củ trước ngày trở thành vùng hoang sơ. Trước mặt loài người bị uy hiếp về an toàn tính mạng, trói buộc của pháp luật và đạo đức căn bản không còn bất cứ khả năng gò ép nào. Thức ăn nhanh chóng biến chất và sự điên cuồng tiến hóa ra khả năng tấn công của động thực vật trở thành kẻ địch lớn nhất của loài người. Chỉ trong vẹn vẹn 4 ngày, đã có hơn 6.000 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của động vật, thực vật và nhiễm trùng do các cuộc tấn công đó tạo thành. Quân đội đi khắp nơi tiêu diệt động vật lang thang để có thể cắn chết loài người trong một đêm, trấn áp tội phạm cướp bóc. Nhưng dưới tình hình này càng hỗn loạn, họ đang ngày càng bất lực. Một tuần sau, tử vong quy mô lớn hơn do nạn đói tạo nên đã mở màn. Quân đội bắt đầu phân phát lương thực, nhưng cầu vượt xa cung. Cách này chỉ có thể tạm thời xoa dịu tình hình. Tử thần vẫn cướp đoạt những sinh mệnh vô tội kia với tốc độ hàng ngàn hàng vạn người mỗi ngày. Chưa kể theo thời gian dần trôi, đói khát, nhiễm trùng, thương tật, bệnh dịch lại càng đẩy con người về phía cực sâu. Khi xã hội văn minh tương tự ngày xưa biến thành địa ngục trần gian, mỗi một cá nhân trong đó đều cảm nhận rõ ràng hoàn cảnh của mình. Không có ai ảo tưởng rằng đây chỉ là một cơn ác mộng, bởi vì nỗi đau trong mộng sẽ không chân thật đến thế. Đường Linh Chi đã làm việc liên tục suốt 10 ngày, mỗi ngày nghỉ ngơi không quá 3 tiếng. Thân là nhà khoa học của quân đội, anh đã nghĩ ra mọi biện pháp có thể để trấn áp bạo động, điều động lương thực, thực hiện các đối sách giảm bớt thương vong, cũng như tất cả mọi người trên thế giới. Anh hoàn toàn trở tay không kịp với thảm họa này. Chỉ khác ở chỗ, anh phải lo toan về sự sống chết của nhiều người hơn. Ao đang chuẩn bị cùng Thẩm Trường Trạch ra ngoài làm nhiệm vụ. Ở phía nam thành phố, phát hiện một ổ chuột biến dị. Ao nhận trách nhiệm đi tiêu diệt. Trước khi đi, Ao xoa gương mặt tái nhợt không có chút huyết sắc của Đường Đinh Chi. Em có thể nghỉ ngơi một chút không? Một chút thôi cũng được. Đường Đinh Chi tháo kính xuống, mệt mỏi bóp ấn đường. Ao, kỳ lạ lắm. Đã nhiều ngày không nghỉ ngơi tốt như vậy rồi. Lẽ ra phản ứng não của em phải càng ngày càng chậm chạp mới đúng. Nhưng giờ lại trái ngược. Tuy cảm thấy mệt mỏi, nhưng não bộ của em lại vận hành càng ngày càng nhanh, càng lúc càng rõ ràng. Là em bị ảo giác thôi. Ao rút một con dao găm ra, cắm xuống bàn. Chỉ vào bóng hình, trời lên mặt dao. Em tự nhìn mình đi. Đường Đinh Chi nhìn con dao đó ngẩn ra. Đinh Chi, em không sao chứ? Ao nhíu mày. Em cần phải đi nghỉ ngơi, ngay bây giờ, ngay lập tức. Nếu không anh sẽ vác em vào phòng trói lại. Đường Đinh Chi muốn rút con dao ra, ai ngờ con dao đâm sâu thêm không rút ra được. Ao, rút dao đi. Em muốn làm gì? Anh chọn đại một chỗ nào, đâm một cái đi. Ao không hiểu mô tê gì. Nhanh lên, Ao. Ao lại đâm con dao xuống bàn. Đường Ninh Chi kêu to. Chính là chỗ này, đâm thêm lần nữa. Ao nhịn không được bật cười. Cưng à, nếu câu này em nói ở trên giường thì anh sẽ vui hơn đấy. Đường Ninh Chi đẩy đẩy hắn. Ao, đuổi chỗ khác đâm cái nữa đi. Mặc dù không hiểu gì, Ao vẫn rút dao ra, đâm liên tục mấy nhát xuống bàn. Cuối cùng hắn thật sự không chịu nổi nữa. Rốt cuộc em muốn làm gì? Đường Ninh Chi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lấp lóe tia hưng phấn, cảm giác cả gương mặt đều bừng sáng như thể chỉ xuất hiện khi nghiên cứu của anh có đột phá quan trọng. Ví dụ như lần đầu tiên Ao biến thành long huyết nhận bị anh rút mẫu. Em có thể đoán được vị trí anh cắm dao, thông qua động tác cổ tay anh và quỹ đạo dao hạ xuống. Cái gì? Em biết việc này, rất khó giải thích. Tóm lại là, mấy hôm nay em phát hiện, lực quan sát của mình tăng mạnh. Chẳng hạn, em liếc mắt một cái là biết độ dài và độ rộng chính xác của cánh cửa sổ này. Chỉ cần nhìn vào tốc độ bước đi của anh, em có thể đoán chính xác anh cần mấy bước để đi được 100 mét. Trước đây em tuyệt đối không có năng lực quan sát như vậy, nhưng mấy ngày qua em lại có. Anh biết điều này có ý nghĩa gì không? Ao nheo mắt, lẽ nào em tiến hóa à? Đường Đinh Chi đứng bật dậy, vội vã bước ra ngoài. Em muốn đi tìm giáo sư Tùng. Anh mau đi chấp hành nhiệm vụ đi, khi nào về sẽ nói cho anh nghe. Ao kéo tay Đường Đinh Chi, xoay người, đè anh lên tượng, gương mặt gần kề, nói giọng bằng dịu dàng nhưng không cho phép từ chối. Khi anh về, anh muốn thấy em đã nghỉ ngơi, được chứ? Đường Đinh Chi gật đầu. Được. Ao hôn Đường Đinh Chi một cái, vỗ mông anh. Được rồi, anh đi đây. Ao, anh nhớ phải cẩn thận. Ao chớp mắt nhìn Đường Đinh Chi, quay đầu bước đi. Thiện Minh vừa nhét lựu đạn vào áo khoác sát nách vừa nói. Dù sao thì đây cũng chuẩn bị xong rồi. Tốt nhất mày nên dẫn ba mày đi. Nếu không thì dù phải bám đuôi chúng bay, đây cũng phải đi. Thẩm Trừng Trạch khoanh tay dựa lên bàn, bất đắc dĩ nói. Không có gì thú vị đâu. Một ổ chuột thôi. Cái gì ổ chuột? Ổ chuột này mới thú vị đấy. Đây chưa thấy chuột lớn hơn chó bao giờ đâu. Bà à, không phải con không muốn dẫn bà đi. Thân phận của ba trước đặc biệt, không tiện tham gia. Nhảm nhí. Thiện Minh đạp cái trầm lên mép bàn. Bây giờ giết người trên đường cũng chẳng còn ai quản. Mày dẫn một bộ đội đi diệt chuột, có phải là hành động bí mật gì đâu, dựa vào cái gì không thể dẫn ba theo? Thẩm Trừng Trạch muốn nói lại thôi. Thiện Minh nói. Nếu dám nói là lo lắng cho sự an toàn của ba mày sẽ đánh mày một trận trước. Thẩm Trừng Trạch nhíu mày. Bà, vi khuẩn và vi sinh biến dị không chỉ xuất hiện ở thực vật mà còn ở vết thương nữa. Chuyến này ra ngoài, con có thể chắc chắn mọi người sẽ sống sót trở về. Nhưng con không dám đảm bảo tất cả đều không bị thương gì cả. Một vị đại ca ở trung đoàn 108, thể chất cực kỳ tốt, năm đó bị mảnh đạn xuyên qua cổ, vẫn sống được. Thế nhưng hai ngày trước, vì bị một con mèo biến dị cắn nát cánh tay, nhiễm trùng đến chết, dùng thuốc nào trên người của anh ta cũng không cản nổi tốc độ nhiễm trùng. Ba có cần phải đi mạo hiểm không cần thiết như thế hay không? Thiện Minh cầm băng đạn lên, xoát cái rãnh đạn một lượt, chắc một tiếng, lắp vào trong súng. Từ khi động đất đến nay, đã 10 ngày rồi, đây còn chưa bước ra khỏi cửa viện khoa học nhé. Mày cảm thấy ba mày là người có thể an phận ngồi ở trong nhà sao? Hôm nay không cho đi, thì hôm khác ba mày cũng tự đi. Đây không thể núp dưới nhà mãi, không đối mặt với thế giới hoàn toàn mới này, cả đời được à? Thẩm Trừng Trạch quay đầu đi. Thiện Minh xoa tóc con trai. Được rồi, không phải ra phố một chuyến thôi sao? Mày có cần làm đến mức đó hay không? Ba mày cũng đâu có ngu, gặp cứng cũng đâm đầu vào chứ. Nếu thật vậy, thì ba mày đã chết cả trăm lần rồi. Gần đây, các kiểu cứ muốn đem ba đi giấu của mày, phiền quá thể. Bà, nếu đời này ba có thể có một lần, cho dù chỉ một lần, tỏ ra mềm yếu. Thẩm Trừng Trạch không nói tiếp được nữa. Hắn cảm thấy suốt đời này, mình không thể nhìn thấy lúc Thiền Minh tỏ ra yếu đuối trong quá trình trưởng thành của hắn. Trong tất cả nhận thức của hắn, ba hắn ngoại trừ cứng vẫn là cứng. Nhưng chính người đàn ông cứng tự xương đến tận tim này là mạng sống của hắn. Thiện Minh tặc lưỡi một tiếng. Chà, không có ai cho mày bảo vệ thì lòng tự trọng đàn ông không được thỏa mãn đúng không? Biết mày là long huyết nhân thuần huyết lợi hại rồi, ba cũng tự hào lắm chứ. Mày đấy, vẫn còn bé lắm. Thôi được rồi, thân là ba mày, đây không so đâu với mày nữa. Để ba đến dỗ nào. Thiện Minh ném MP5 lên bàn. Thân thể thoáng cái áp sát lên người Thẩm Trừng Trạch, ôm cổ hắn, liếm môi nổi. Con trai yêu quý, dẫn ba ra ngoài chơi đi, chừng nào về, ba sẽ hậu hạ mày thật tốt nhé. Thẩm Trừng Trạch bật cười. Mẹ nó, ba đừng làm con sợ. Thiện Minh vỗ đầu hắn, rốt cuộc muốn sao đây. Thẩm Trừng Trạch ôm eo Thiện Minh. Ba định hậu hạ con thế nào? Cho mày tha hồ làm. Bàn tay Thẩm Trừng Trạch giờ đến cặp mông hơi vĩnh săn chắc của Thiện Minh, mạnh tay vần về. Ba là người của con, vốn dĩ phải cho con tha hồ làm, cái này không tính. Đậu má, thằng này càng ngày càng lưu manh, học ba mày đi à? Đời này con chỉ ngủ với một mình ba. Ngoài ba ra còn ai nữa? Thiện Minh nhếch miệng cười. Học giỏi lắm, phải thưởng. Thẩm Trừng Trạch chặn ngang bế Thiện Minh lên, bước nhanh đưa hắn đến trước sofa. Thoáng cái đã đè Thiện Minh xuống sofa. Thẩm Trừng Trạch khàn giọng nói. Con là đàn ông 22 tuổi sung mãn, ba có thể thôi chọc con suốt ngày không? Con mắt nào của mày thấy ba chọc mày suốt ngày thế? Nhưng mà đây cũng hiểu. Rồi 22 tuổi, ba mày cũng không có chỗ phát tiết tinh lực. Nếu không phải trên chiến trường, thì là với phụ nữ. Thẩm Trừng Trạch hừ lạnh một tiếng. Con cần ba nói sao? Lúc ba 20 tuổi, con 10 tuổi, ba đức hạnh thế nào? Chẳng lẽ con không biết à? Thiện Minh cười hề hề, chạm vào môi Thẩm Trừng Trạch. Có phải mẹ bắt đầu ghi hận từ lúc đó không? Tuy chẳng lúc đó con còn chưa biết có thích ba hay không, nhưng con căm ghét bất cứ ai thu hút sự chú ý của bà. Vốn dĩ ánh mắt của ba đặt trên người con đã ít rồi. Nếu có việc gì khiến ba hứng thú, vậy thì sẽ càng ít hơn. Dù sao bắt đầu từ lúc đó, con đã muốn ánh mắt của bà chỉ nhìn một mình con thôi. Thiện Minh ôm cổ Thẩm Trừng Trạch, hai mắt sáng ngời. Mục đích của mày đã đạt được rồi. Thẩm Trừng Trạch hôn mạnh lên môi Thiện Minh, tỉ mỉ thưởng thức mùi vị ấm áp quen thuộc trong miệng đối phương. Hai người hôn nhau say đắm hồi lâu, hôn đến mức bên dưới bắt đầu có phản ứng. Máy truyền tin bên hông Thẩm Trừng Trạch treo tin tức hài tiếng, Thiện Minh vừa tiếp tục hôn sâu, vừa bấm mở máy truyền tin của Thẩm Trừng Trạch, giọng có ao từ bên trong truyền ra. Xuất phát, nội trong 2 phút nữa ra ngay. Thiện Minh thở hổn hển nói qua khe hở của nụ hôn. Người anh em, có muốn nghe like không? Ao chăm chọc. Nếu 2 phút đủ cho bất kỳ ai trong hai người bắn. Thiện Minh đẩy Thẩm Trừng Trạch ra, cười mắng. Vơ vẩn. Thẩm Trừng Trạch kéo Thiện Minh khỏi sofa, chỉnh lại quần áo cho hắn. Đến đó rồi, nghe lời con có được không? Thiện Minh nhún vai. Hiện giờ mày là thủ lĩnh, ba là tản binh. Trên chiến trường tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của cấp trên. Thẩm Trừng Trạch vớ súng của Thiện Minh, ném cho hắn. Đi. Chuyện giữa Sở Tinh Châu và Dung Lan. Sở Tinh Châu mở mắt, cảm thấy lồng ngực bị ép không thở nổi. Nóng quá. Hắn cúi đầu, nhìn thấy gương mặt Dung Lan gần trong gang tức. Trên mặt toàn là mồ hôi, trong lúc mơ hồ, đôi mày còn nhíu chặt. Lúc ấy rất lạnh, hai người mơ mơ màng màng ngủ quên mất. Xem ra bây giờ nhiệt độ đã xuống mức bình thường, nhặt về lại được một cái mạng. Sở Tinh Châu thở dài một hơi, vỗ lưng Dung Lan. Anh ơi! Dung Lan mở mắt, nét mặt mê man. Nhiệt độ hạ rồi. Sở Tinh Châu đạp ống quần áo trên người ra. Nóng quá! Lúc này Dung Lan mới phản ứng lại, hóa ra bọn họ. Ủ một đống quần áo còn ôm chặt nhau nên cả hai người đều nóng toát bộ hồi. Dung Lan xấu hổ đứng dậy. Lòng còn sợ hãi. Nguy hiểm quá, may mà không chết cổng. Thời tiết quỷ quái này, thật sự thay đổi quá nhanh, chúng ta mang theo chút quần áo dày dày đi. Hai người tìm một chiếc ba lô lớn, nhét quần áo và vài thứ hữu dụng vào trong rồi định quay về khách sạn. Không ngờ vừa đi qua một con phố đã nghe thấy cách đó không xa, truyền đến tiếng hát thảm thiết và tiếng truy đuổi. Âm thanh kia đang chạy đến phía họ. Hai người cảnh giác liếc mắt nhìn nhau. Vội trốn vào trong một cửa hàng nhỏ, giây tiếp theo, một người máu me bè bét lao ra từ trong ngõ, chạy như điên về phía trước. Ngay đằng sau, một bóng đen khổng lồ nhào lên. Người nọ không chạy được mấy bước đã bị bóng đen vồ ngã xuống đất, há miệng cắn cổ. Sở Tinh Châu và Dung Lan hai mắt mở trừng, bóng đen săn đuổi kia rõ ràng là một con chuột khổng lồ cao 2 mét. Con chuột kia trông rất đô con lực lưỡng, toàn thân sụ lớn, lông đen thô cứng. Mắt sáng xanh lá, móng vuốt của nó thoáng cái đã rạch thủng lồng ngực của người đàn ông nọ, hàm răng sắc bén, cắn xé cơ thể người đó, cảnh tượng săn mồi, cực kỳ đẫm máu ghê rợn. Còn họ chỉ biết trơ mắt nhìn, một người đang sống sờ sờ, trong nháy mắt bị con chuột biến dị kia xé xác. Ăn hết nội tạng, con chuột lớn dùng lưỡi liếm chân, sau đó chậm rãi quay người lại, nhìn về phía cửa hàng, túi giá của nó chạy hơn. Con người gấp ngàn lần, đã sớm phát hiện ra họ đang nấp sau kệ hàng. Sở Tinh Châu rút ra dao, cắt bánh mì, và bằng cánh tay, cảnh giác trước mặt chuột lớn. Lưỡi dao mỏng manh yếu ớt chẳng khác nào lưỡi dao trong dao cạo trầu. Hắn gạt Dung Lan ra sau người. Anh đi vào trong đi, bên trong là nhà kho, chắc hẳn có cửa khóa. Dung Lan không hề di chuyển, chúng ta cùng nhau đối phó nó. Anh! Dung Lan kiên quyết. Đừng nói nữa, mình cậu đối phó nó sao được? Nếu cậu chết, cho dù có thể sống mà về, tôi còn mặt mũi nào nhìn ba mẹ của cậu? Sở Tinh Châu dùng vẻ mặt phức tạp nhìn hắn một cái. Được, lát nữa anh chạy sang bên kia, nó sẽ đuổi theo người chạy, sau đó em đánh lén nó từ mặt bên. Được. Chuột lớn lắc lư cây đùi, đạp lên sát người đàn ông, chui vào trong cửa hàng. Cửa hàng này không lớn, không gian bên trong gần như có thể nhìn hết thảy toàn cảnh. Ở giữa đặt một loạt kệ hàng treo quần áo, cũng chính là nơi hai người đang trốn. Nhưng thật ra nơi đó vốn không hề che giấu hai người đàn ông trưởng thành được. Đôi mắt ti hí của con chuột nhìn họ chầm chầm cả buổi, từng bước tiến đến gần phía họ. Sở Tinh Châu hít sâu một hơi hồ lớn. Anh! Dung Lan đột ngột xoay người, chạy về phía sau, quả nhiên con chuột lao đến phía hắn. Khi nó chạy qua kệ hàng, Sở Tinh Châu lập tức nhảy lên, cây dao trong tay đâm mạnh vào bụng chuột. Con chuột kia không kịp né tránh, bị dao đâm trúng, nhưng điều khiến cho Sở Tinh Châu tuyệt vọng là đối với da thịt. Sau khi biến dị của con chuột mà nói, thì thanh đao kia rất mềm, mũi dao mới chỉ đâm vào được một chút mà thân đao đã cong cả lên, căn bản không thể tạo ra vết thương thực sự gì cho con quái vật khổng lồ này. Con chuột phẫn nộ hét lên một tiếng, một chân vồ vào Sở Tinh Châu, Dung Lan nhấc một cái bàn và ném mạnh vào con chuột, bàn là đúng là đập trúng vai nó, cũng cho Sở Tinh Châu cơ hội trốn tránh. Sở Tinh Châu gắng sức né khỏi móng vuốt sắc bén, lăn một vòng trên đất, chạy về hướng ngược lại với Dung Lan. Con chuột do dự giữa Dung Lan và Sở Tinh Châu một chút, sau đó đuổi theo kẻ đâm nó bị thương là Sở Tinh Châu. Sở Tinh Châu hồ lớn, anh chạy mau đi, em xin anh. Sắc mặt của Dung Lan trắng mệt, mắt đỏ ngầu, hắn ném ba lô, nắm chặt cây đao rồi đuổi theo con chuột. Sở Tinh Châu một bước thoát khỏi cửa, chạy ra bên ngoài. Đáng tiếc tốc độ của hắn chậm hơn con chuột quá nhiều. Không chạy được mấy bước đã bị kẻ địch vồ ngã xuống đất, răng nanh sắc bén của nó táp vào cổ hắn. Dung Lan ập đến từ phía sau, đâm dao vào vai chuột. Do dao cắm thẳng xuống nên lưỡi dao vào sâu thêm vài cm, rốt cuộc đã khiến cho con chuột thấy đau đớn. Nó rú lớn một tiếng, lắc người thật mạnh, hất ngã kẻ trên lưng mình xuống, đoạn quay người lại, hùng hổ lao về phía Dung Lan. Sở Tinh Châu trừng mắt muốn nứt, điên cuồng hét lên một tiếng. Anh! Hắn đột nhiên cảm thấy từ trong cơ thể dâng lên một nguồn sức mạnh kỳ lạ, bí ẩn. Nguồn sức mạnh kia trong nháy mắt lan tỏa toàn thân, khiến trong khoảnh khắc đó hắn cảm thấy mình trào trực sức mạnh. Sở Tinh Châu nhảy lên một cái nhẹ nhàng, giống như dưới chân không có trọng lực, không ngờ nhảy cao được tận 2 mét. Lên đến vai chuột lớn, hắn siết chặt đầu nó, muốn ấn nó ngã xuống đất. Chuột lớn oanh nổ xuống đất, đột nhiên hú hét điên cuồng. Dung Lan trơ mắt nhìn con chuột gần trong gang tấc, đột nhiên thất khiếu đổ máu, xương sọ phát ra tiếng răng rắc cực kỳ đáng sợ, giống như có một nguồn lực vô hình đang nghiến lên đầu nó vậy. Hốc mắt con chuột màu chóng biến dạng, cuối cùng hai mắt nổ tung, hàm răng vỡ tan, lập tức tắt thở. Dung Lan bị ảnh hưởng trước mắt dọa cho ngây người, bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy hai tay của Sở Tinh Châu gần như lún sâu vào đầu con chuột, ép cho bộ óc bé nhỏ nhọn nhọn của nó phải biến dạng. Đây sao có thể là sức mạnh con người có thể đạt được? Sở Tinh Châu một lòng chỉ muốn dùng con chuột lớn vào chỗ chết, đã giết đến đỏ mắt rồi. Khi con chuột rốt cuộc không còn nhúc nhích được nữa, hắn mới tỉnh lại từ thứ cảm xúc bộc phát này, nhìn chuột chết dưới đất lại nhìn Dung Lan. Sở Tinh Châu có chút không biết làm sao. Tinh Châu, cậu! Sở Tinh Châu không dám tin nhìn vào tay mình. Anh, em làm sao thế này? Hai chân Dung Lan như nhũn ra. Hắn bò đến đây, nắm lấy tay hắn. Cậu không sao chứ, có bị thương không? Sở Tinh Châu lắc đầu, hắn nhìn xác chuột chết thảm dưới đất, nghĩ đến sức mạnh kỳ lạ từ âm thầm di chuyển trong cơ thể mình, lại cảm thấy mù mờ. Chúng ta về khách sạn trước, nơi này rất không an toàn. Khoan đã. Sở Tinh Châu nắm cây dao dưới đất lên, xẻo thịt chuột. Đây là lương thực hôm nay của chúng ta. Hai người cắt xuống một miếng thịt lớn, giấu trong ba lô, rồi mau chóng quay về khách sạn. Về đến phòng, Sở Tinh Châu phịch xuống giường như mất sức, lắc đầu nói, cơ thể em có vấn đề gì đó, vừa rồi có một nguồn lực rất mạnh đột ngột xuất hiện. Dung Lan đã bình tĩnh trở lại. Tôi đoán khả năng của cậu cũng giống như chúng, biến dị. Em, biến dị à? Dung Lan gật đầu. Chuyện này cũng hợp lý, cậu ngẫm lại xem, bây giờ động vật và thực vật khắp nơi đều đang biến dị, con người cũng là động vật, vì sao không thể biến dị? Sở Tinh Châu nhăn mi. Xem ra là vậy. Dung Lan cầm khăn lông ướt đi ra. Là chuyện tốt hay chuyện xấu? Đương nhiên là chuyện tốt, chỉ cần có thể bảo vệ anh, em biến thành cái gì cũng được. Dung Lan ngẩn ra, lặng im nhìn hắn. Dưới ánh nhìn lý trí chăm chú kia, Sở Tinh Châu buộc miệng giải thích. Anh xem, có khả năng tự vệ là chúng ta sẽ không bị chuột lớn cắn chết nữa. Lại tìm được lương thực hôm nay, mạnh lên chung quy không phải chuyện xấu. Dung Lan gật đầu. Có lẽ, hy vọng cơ thể em sẽ không xuất hiện thay đổi không tốt nào. Sở Tinh Châu siết chặt nắm đấm. Nếu vẫn có sức mạnh này, ít nhất chúng ta không lo chết đói. Ngày mai chúng ta đến đường ra cao tốc, xem ở đó có tìm được xe đi hay không. Vâng. Sở Tinh Châu nhớ đến mớ thịt kia, cười nói. Chúng ta nấu nó lên ăn đi. Hai người đến phòng bếp, bếp ga vẫn dùng được. Nồi niêu xoong chảo cũng đầy đủ mọi thứ. Muối và rượu đều chưa hỏng. Họ hứng nước nấu một nồi thịt chuột. Sau khi nấu chín, Sở Tinh Châu bày lên bằng sứ xương sạch sẽ đẹp mắt. Rót hai ly rượu vang đặt trên bàn, sau đó dùng hoa và nến trang trí một phen. Nếu bỏ qua món thịt đơn điệu trên bàn, thì thoạt nhìn rất có vài phần hương vị lãng mạn. Dung Lan thấy vậy thì nhuyễn miệng cười. Cậu vẫn còn tâm trạng này cơ à? Sở Tinh Châu cười. Biết đâu sau này không được hưởng thụ nữa. Nhân lúc có điều kiện thì mau mau hưởng thụ một phen đi. Dung Lan nâng ly. Nào, cùng ly. Chúc mừng chúng ta tìm được đường sống trong kẻ chết. Sở Tinh Châu nhẹ nhàng chạm ly với hắn. Chúc mừng bữa tối đầu tiên chúng ta tự mình săn được. Dung Lan nhấp một ngụm rượu, câu mày nói. Rượu xoàng quá. Đương nhiên, kém hơn chỗ rượu chất trong hầm nhà em. Có điều tốt xấu cũng không hỏng. Dung Lan cười. Vậy ư, nhà cậu ấy à, tôi thích nhất chính là hầm rượu đó. Anh không thích phòng chơi nhà em sao? Trước đây chúng ta cả ngày ở trong đó. Dung Lan thở dài. Đúng vậy. Khi đó chỉ cần vừa đến nhà cậu là sẽ trốn trong phòng chơi game. Sau này lớn lên rồi. Sở Tinh Châu than. Sau này lớn rồi, anh bắt đầu thích học. Dung Lan cười một tiếng. Không phải tôi thích học, mà chỉ là tôi không muốn làm cha mẹ thất vọng thôi. Hơn nữa, tôi cũng muốn làm gương cho cậu. Sở Tinh Châu buồn bực. Phải, anh thế nào cũng có lý. Dung Lan cười khẽ. Tinh Châu, duyên phận anh em của chúng ta dài thật đó, không chỉ cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, cùng nhau đi làm, bây giờ thậm chí còn cùng nhau đối mặt với tận thế. Cũng rất có khả năng sẽ cùng chết. Tinh Châu, cho dù thế nào, cậu cũng phải nhớ cả đời này, tôi đều sẽ coi cậu như em trai ruột của mình. Có thể cùng chết với cậu, tôi không còn gì tiếc nuối. Ánh mắt sâu thẳm của Sở Tinh Châu nhìn hắn không chớp mắt, trong lòng vừa cảm động lại có chút chua xót. Chỉ là anh em thôi sao? Chỉ có thể là anh em thôi sao? Hắn nắm lấy tay Dung Lan, gắng cười. Đương nhiên, đời này chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Ngô Du và Trần Thiếu. Dưới ánh nhìn chằm chọc của Trần Thiếu, Ngô Du thảnh thơi thưởng thức mỹ thực, hơn nữa không kiên kỵ khen món này món kia thế nào. Trần Thiếu không nhịn được chăm chọc. Hội trưởng Ngô, kéo nhiều người như vậy, ngay cả chút thức ăn tử tế cũng không ăn được hay sao? Ngô Du cười. Đương nhiên so ra thì kém khí thế lớn, muốn gì được ăn nấy của Trần Thiếu ở Trùng Khánh. Tôi có thể lấp đầy bụng, đã thỏa mãn rồi. Trần Thiếu hết sức phản cảm trước thái độ hà mình giả mù sa mưa này của Ngô Du. Tuy ngoài mặt khiêm tốn, nhưng kẻ này nhìn kiểu gì cũng không giống đèn càng dầu, chỉ e rất có giả tầm. Dù sao chăng nữa, hắn cũng không thể ngồi nhìn Triệu Tiến phe phẩy vùng lên, nhất định phải nghĩ cách loại trừ cái gai trong mắt này. Nhấp một ngụm rượu, Trần Thiếu nói, trước kia hội trưởng Ngô làm nghề gì? Bác sĩ. Ngô Du đáp. Ồ, Trần Thiếu bất ngờ câu mày. Cha tôi lớn tuổi hay bị đau đầu nhức óc, không biết có thể phiền hội trưởng khám bệnh hay không? Ngô Du cười cười. Tôi là bác sĩ ngoại khoa, đau đầu tôi không chữa được, rạch bụng rạch da thì lại biết. Đáng tiếc không có thuốc ức chế vi khuẩn hữu hiệu. Dẫu là bác sĩ tài giỏi cỡ nào cũng phải bó tay chịu trói. Hơn nữa, xung quanh Trần Thiếu chắc hẳn không thiếu bác sĩ phải không? Không thiếu thật. Trần Thiếu đã đốt một điếu thuốc, phun nhẹ làn khói, liếc mắt nhìn Ngô Du. Chỉ là tôi đang muốn kiếm cớ làm bạn với hội trưởng Ngô mà thôi. Nói thẳng ra như vậy, cậu đã hiểu chưa hả? Ngô Du nhìn ánh mắt ngạo mạn và khế cổ trượt lên trượt xuống của Trần Thiếu,

nói xong tự mình nâng súng bắn tỉa, một phát bắn thủng cổ của con trắng cỏ. Nào ngờ con trắng chẳng những không chết mà còn càng thêm hung bạo nhào đến trước mặt lính đặc chủng nọ, thân thể cậu xoắn quắn lên người đối phương. Lính đặc chủng kia đã sớm rút đao quân đội ra, đâm mạnh vào thân trắng, đồng thời thân thể cũng bị con trắng thoáng cái quấn lấy, liều chết siết chặt. Sắc mặt lính đặc chủng kia lập tức tím tái, bây giờ không thể nổ súng nữa, mọi người đều rút đao quân đội ra nhào tới, từng nhát chém toạc con trắng cỏ. Con trắng chẳng kháng cự được bao lâu, cuối cùng cơ thể mất đi sức lực, nhũn xuống. Mọi người còn hoảng hốt không thôi, nhìn con trắng cỏ rơi vào bụi cỏ dại, mắng to: mẹ nó, đúng là không nhìn ra, cùng màu với cỏ dại. Lính đặc chủng kia ho khan cả buổi: quá thật không nhìn ra nổi, nó tiếp cận từ đằng sau, bò đến bên chân tôi mới cảm giác được. Thẩm Trừng Trạch nói: cỏ dại này cao thế nào, quá nguy hiểm, bây giờ chia thành hai đội tiến lên, một đội dẫn đường, một đội chú ý dưới chân. Họ cẩn thận đi nửa tiếng, cuối cùng cũng đến nơi tụ tập hiện tại của ổ chuột. Một con phố ẩm thực, rõ ràng ban đầu ổ chuột này dựa vào những nhà hàng có thể sinh tồn sau khi hình thể lớn rồi. Chúng nó trực tiếp chiếm đóng nhà hàng to nhất, họ quyết định cho nó đổ sập hàng, săn bằng ổ chuột này. Bây giờ sắc trời sẩm tối, họ núp trong bụi cỏ, quan sát nhà hàng từ đằng xa. Có không ít chuột xám to cỡ chó hạng trung chạy đến chạy lui quanh nhà hàng. Có con còn đang ngậm chi cục của loài người hay động vật khác trong miệng, trông vô cùng ghê rợn. Cách xa như vậy mà cũng ngửi được từng đợt mùi thối. Khi mặt trời hoàn toàn xuống núi, Hoàng Anh đặt xong thuốc nổ, chỉ vào bản đồ do mình vẽ ra. Ba điểm nổ đã được đánh dấu rồi, đến điểm xì xa nhất. Điểm nổ trên mái nhà giao cho thiếu tá Thẩm. Hoàng Anh vốn là lính đánh bom, trong đội này không ai trành về thuốc nổ hơn gã. Thiện Minh nhận một phần thuốc nổ. Điểm B giao cho tôi và ao. Đội người nhanh chóng phân công nhiệm vụ, hành động thì hành động, yểm trợ thì yểm trợ. Thẩm Trừng Trạch nói: khoan đã, khứu giác của chuột cực kỳ nhạy, chúng ta đến gần ổ của nó nhất định sẽ bị phát hiện, tìm gì giấu mùi được. Thiện Minh nhìn chung quanh, tầm mắt dừng ở mấy thi thể. Ao chửi ầm một tiếng. Thẩm Trừng Trạch cởi ba lô xuống, thay quần áo chấp hành nhiệm vụ đặt thuốc nổ. Mọi người buộc lòng phải lột quần áo trên người thi thể thối rữa xuống, đóng quần áo dính đầy máu loãng và nước mũ trên người mình. Mùi thối đáng sợ kia tức thì sọc vào mũi họ. Nếu không phải gã đã được huấn luyện nghiêm ngặt, chỉ mỗi mùi này thôi đủ khiến cho người ta buồn nôn, mất hết sức chiến đấu. Hoàng Anh vừa lột quần áo vừa lẩm bẩm: xin lỗi đắc tội rồi, xin lỗi đắc tội rồi. Thiện Minh nói: đừng lải nhải nữa, nếu người đó có linh thì sẽ cảm ơn cậu báo thù cho mình. Mọi người thay đồ xong, kéo thuốc nổ ra khỏi bụi cỏ, lén lút bò về phía điểm nổ. Ao vừa bò vừa khẽ nói: nhiệm vụ này chú tự hoàn thành là được rồi, sao phải kéo anh theo? Ao nhịn không được nôn khan một chút, bị mùi trên áo hung đến độ trợn trắng mắt. Thiện Minh nói: bây giờ ông đây là người có gia đình, lỡ đám chuột đó biến thành kinh công, nói sao cũng phải tìm người đỡ hộ chứ. Ao không nhịn được cười nói: chú biết quý mạng hơn trước rồi đấy, trước đây có gì nguy hiểm là chú làm cái đó, đếch thì kẻ liều mạng nhất. Thiện Minh im lặng một lát nói: vừa nghĩ đến chuyện tôi chết, Trương Trạch sẽ phản ứng thế nào, tôi đã không muốn chết quá sớm. Chú chết rồi, nó chắc chắn sẽ theo chú. Cho nên, vì để nó sống thêm mấy năm, tôi cũng phải sống thêm mấy năm. Ao phục một tiếng: thật mẹ nó thôi. Hai người bò 200 mét, cuối cùng đã đến điểm nổ, cũng chính là cửa sau của nhà hàng. Cửa sau đặt vài cái thùng rác lớn, xung quanh có chuột chui ra chui vào thoang thoát, trông nhanh nhạy hơn loài người nhiều. Họ muốn không kinh động lũ chuột để đặt thuốc nổ gần như là không thể. Ao nói: cần bao lâu để lắp đặt thuốc nổ vậy? Không quá 2 phút. Được, anh sẽ đánh lạc hướng chúng, dẫn ra xa một chút. Mẹ nó, đòi cao thì tự mình đi mà làm. Ao nhìn thấy con chuột to tướng đối mặt với kẻ địch xa lạ chưa từng gặp phải, lòng của Ao hơi thấp thỏm. Thực ra hắn không lo lắng cho mình mà lo cho Thiện Minh có thể toàn thân trở ra không. Mà nó, ông đây bay được thì làm gì để lượt anh. Ao nắm tay Thiện Minh: Thiện, nếu gặp nguy hiểm phải kêu lên ngay, anh sẽ lập tức cứu chú, nhiệm vụ này không phải không hoàn thành là không được. Thiện Minh cười: cứ yên tâm, tôi không tìm chết đâu, anh cũng phải ráng chống đẩy. Ao vỗ vai Thiện Minh, bò sang bên khác, vừa bò vừa lấy ra ống giảm thanh, lắp vào súng, bắn vài phát, giết chết hai con chuột. Mấy con chuột ở cửa sau đều phát hiện điều bất thường, kêu chích chích chạy về phía ao. Thiện Minh nhanh chóng ôm thuốc nổ, khom lưng chạy trong bụi cỏ, nhân lúc đàn chuột bị ao thu hút chạy đến bên chân tường. Trong bụi cỏ cách đó không xa, rõ ràng đã phát sinh náo động, cỏ dài bị đụng ngã trái ngã phải. Tiếng chi chích của chuột và tiếng tré thảm thiết không ngừng vang lên, càng lúc càng có nhiều chuột bị dụ tới. Thiện Minh quan sát hồi lâu, thời dịp đám chuột không chú ý, ôm thuốc nổ lật người nhảy vào trong thùng rác lớn. Vừa vào thùng rác, hắn lập tức cảm thấy dưới thân hỗn loạn. Trên người có rất nhiều vật nhỏ, lông lá bò qua, phát ra tiếng chích chích nho nhỏ. Mẹ nó, vào trúng ổ chuột rồi. Thiện Minh tay đấm chân đá, cuối cùng cũng đuổi cổ được đám chuột nhắt đó. Hắn vội vàng móc đèn pin nhỏ trong ngực ra, ngậm vào miệng. Nương nhờ tia sáng yếu ớt, lắp thuốc nổ hẹn giờ, trong lúc nó bị chuột nhỏ cắn mông và đùi. Sau khi lắp xong, Thiện Minh cởi bộ đồ hôi thối trên người xuống, bọc lấy thuốc nổ, rồi lại lẳng lặng nhảy ra khỏi thùng rác. Ao đã bay lên trời, không nhanh không chậm bắn vào mấy con chuột bên dưới đang cố nhảy lên cao muốn cắn mình. Thoạt nhìn ung dung phóng khoáng là thế, nhưng Thiện Minh biết ao không phải là long huyết nhân thuận huyết, có thể bay được đã là trường hợp có mức độ dung hợp cực cao. Trước mắt thời gian bay của ao rất ngắn, không quá 3 phút, bây giờ đã qua 2 phút rồi. Thiện Minh lặng lẽ ôm lấy thùng rác, đi vào cửa sau, đặt thùng ở chân tường. Ngay khi hắn định lặng lẽ lùi ra ngoài, bỗng dưng cảm thấy sau lưng truyền đến một luồng sát khí làm cho người ta rợn tóc gáy. Thiện Minh từ từ quay đầu lại, trong bóng tối, một đôi mắt nhỏ xanh biếc lặng lẽ nhìn hắn. Thiện Minh chỉ cảm thấy lông tơ dựng ngược, con mắt nhỏ màu xanh biếc kia lấp lóe trong bóng đêm, một luồng sát khí nguy hiểm ập thẳng vào mặt. Nắm chặt súng lục, cầu chậm rãi lùi đến cửa. Trong bóng tối, con chuột to tướng kia đứng yên bất động, nhìn chăm chăm Thiện Minh. Xét về hình thể, con chuột này không mấy chênh lệch với hắn, nhưng tốc độ và sức mạnh của nó thì bình thường tuyệt đối không thể sánh bằng. Đối diện với kẻ địch chưa từng chạm trán, Thiện Minh không dám sơ suất dù chỉ một chút. Khi hắn sắp ra khỏi cửa, đột nhiên dưới chân như đụng trúng thứ gì, sau đó cẳng chân đau đớn. Hắn bị thứ gì đó cắn một cái. Tuy cắn không mạnh, nhưng nó nhất thời phân tán lực chú ý của hắn, khiến thân thể hắn lảo đảo, trọng tâm không vững, mà con chuột kia dường như đang đợi cơ hội này. Nó bỗng lao ra từ trong hành lang tối tăm, nhào về phía Thiện Minh. Cuối cùng Thiện Minh cũng thấy rõ toàn bộ diện mạo của nó. Đó là một con chuột lông xám to đùng, cao chừng 2 mét. Hàm răng và móng vuốt đều biến hóa đến trình độ của một động vật ăn thịt cỡ lớn, động tác cực kỳ nhanh nhạy. Mới chớp mắt đã lao đến trước mặt hắn, Thiện Minh cố gắng giữ thăng bằng, bắn đùng đoàn ba phát về phía con chuột kia. Tốc độ di chuyển của con chuột quá nhanh, chỉ có một phát súng trúng nó, hai phát còn lại bắn lên trên tường, một viên đạn trong số đó văng ngược trở lại, mảnh đạn sượt qua tay Thiện Minh, khiến hắn sợ đến mồ hôi lạnh khắp người. Con chuột không ngừng tấn công vị phát súng nọ, móng vuốt sắc nhọn đã vung đến ngay trước mặt Thiện Minh, thoáng cái nhào lên trên người hắn, tông hắn văng ra khỏi cửa, súng của Thiện Minh cũng bay ra ngoài. Thiện Minh giơ dao kèm chặt, ngăn cản móng vuốt của nó, đồng thời giơ nắm đấm, nệm vào cằm của con chuột, rồi dùng chân đá mạnh vào bụng nó. Con chuột há to miệng trọng, tru tréo, định cắn vào cổ Thiện Minh, nhưng hắn đã vung dao lên, rạch nát miệng nó. Cùng lúc đó, hắn lại cảm thấy tay phải đau nhói, cánh tay của hắn bị móng vuốt con chuột đâm trúng rồi. Thiện Minh, chạy mau đi! Ao sốt ruột đến độ kêu to, nhưng không thể bay về phía Thiện Minh. Bên dưới hắn có cả một đàn chuột, hắn đi cứu Thiện Minh, chỉ tổ dẫn đến nhiều chuột tới thôi. Thiện Minh thầm nghĩ, bộ ông đây không muốn chạy chắc. Hắn bị con chuột đè dưới đất, căn bản không có cách thoát từng, mà con chuột cũng chẳng khá hơn là bao, bị Thiện Minh rạch máu me đầy mình. Ngay khi nó há miệng lần nữa định cắn cổ của Thiện Minh, một tiếng súng vang lên, viên đạn xuyên thẳng qua đầu con chuột, nó lập tức toi mạng dưới súng ngắm. Thiện Minh nhanh chóng đẩy nó ra, đứng dậy bỏ chạy, tiếng súng đã dẫn những con chuột trong nhà hàng ra. Thiện Minh có cảm giác như bị hơn chục con chó đuổi theo sau. một con chuột bỗng dưng vồ lên lưng hắn, móng vuốt sắc nhọn tấm tóc kéo áo của hắn, Thiện Minh suýt nữa đẩy ngã xuống đất. Hắn dứt khoát lăn một vòng tại chỗ, đâm một nhát vào con chuột ở sau lưng. Khi ngã xuống đất, Thiện Minh mới biết mình chạy không lại. Chúng nó mắt thấy mấy con chuột sắp nhảy lên người mình, Thiện Minh rủa thầm trong lòng, ông đây lưng lấy một đời sao có thể chết trong biển đám chuột này được. Vài tiếng súng vang lên bắn chết con chuột trên người Thiện Minh. Thẩm Trường Trạch vẫy đôi cánh màu vàng đáp xuống từ trên trời, súng tiểu liên trong tay bắn quét mặt đất, làm cho mấy con chuột xông lên trước nhất thời chạy tán loạn. Nhưng mùi máu tanh và tiếng súng lại thu hút thêm nhiều chuột đến, ít nhất họ phải có một khẩu liên thanh mới ứng phó được. Súng bắn hết đạn, Thẩm Trường Trạch lao xuống túm Thiện Minh lên rồi bỏ chạy. Nào ngờ tốc độ của những con chuột kia còn nhanh hơn hắn đã tưởng. Không đợi Thẩm Trường Trạch bay lên, chúng đã lao đến trước mặt hai người. Người yểm trợ vội vác súng chạy tới, nhưng vẫn còn cách hai người một khoảng. Thẩm Trường Trạch kéo Thiện Minh ra sau lưng mình, chẳng dùng đến giao quân đội mà trống lớn một tiếng, vung móng vuốt định bắt một con chuột. Ngay sau đó, móng vuốt mà hắn đang vung về phía con chuột bỗng dấy lên một ngọn lửa nhỏ. Khi móng vuốt vung tới, nửa đầu con chuột đã đứt xuống. Người ở xa chưa thấy rõ, nhưng Thiện Minh và Âu kinh ngạc đến ngay người. Thẩm Trừng Trạch sửng sốt nhìn con chuột chết, rồi lại nhìn tay mình, nhất thời chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Một con chuột lớn lại nhào đến, Thiện Minh kêu lên. Cẩn thận! Hắn khom người chui ra từ dưới cánh của Thẩm Trường Trạch, đâm một nhát vào miệng con chuột. Thẩm Trường Trạch tỉnh táo lại, tiếp tục vùng móng vuốt tấn công chuột. Ngọn lửa màu vàng ống kia lại xuất hiện lần nữa, phối hợp với móng trồng sắc bén của hắn, đi đến đâu là lỗ lửa xuất hiện đến đó. Ao kêu lên, mẹ nó, chuyện gì thế? Thẩm Trường Trạch nói, tôi không biết. Hoàng Quanh quát to, rút lui, 30 giây nữa bơm nổ. Dứt lời, vội cùng thành viên trong tiểu đội bắn phá đàn chuột. Dưới hỏa lực mạnh dạn, đàn chuột bị bước lui thành công.